Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 792, chương 792, giết người Chu Tâm Man Kiều Kiều. Một tôn đại đế, chín mèo kéo quan tài tới, tất cả mọi người khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì. Đều là bị vị này theo quan tài đồng bên trong bò ra tới nữ đại đế dọa cho không biết như thế nào bổ phận ngôn ngữ, mà lại, này đại đế vô cùng bá đạo, căn bản hoàn toàn không đem thiên nhân thánh đế để vào mắt. Há miệng chính là quát lớn cùng khinh thường, thiên nhân thánh đế nổi giận, hôm nay hắn thành đế, là hắn nhân sinh đỉnh phong, là hắn cao quý nhất thời khắc, nhưng mà, lại là xuất hiện một vị đại đế, đem mặt mũi của hắn, hoàn toàn theo trên mặt đất ma sát. Các hạ, người ta đều là đại đế, có hay không quá không coi ai ra gì. Trong hư không, thiên nhân thánh đế đỉnh đầu trượng thiên thước, thân thể hờ khép tại vô tận trong hỗn độn. Chung quanh hư không đều đang không ngừng sụp đổ, không ngừng băng diệt giống như. Hắn thật rất mạnh, là một tôn tân tấn đế cảnh. Hắn có càn rỡ tư cách. Thiên nhân thánh đế thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Theo quan tài bên trong thẳng đứng lên đại đế cười. Chậm rãi quay người, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Thiên nhân thánh đế một hồi hốt hoảng. Về sau, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Là ngươi, thiên nhân thánh đế trong lòng giật mình. Không sai, vị này chín mèo kéo quan tài tới nữ đại đế. Không phải liền là trước đó hắn thánh đế phân thân gặp được bá đạo nữ nhân. Nữ nhân này chân thân, thế mà thật chính là một vị đại đế. Làm sao có thể, bây giờ vũ trụ, không có khả năng thành đế mới đúng. Nữ nhân này làm sao làm được? Thiên nhân thánh đế thật chính là kinh hãi đến vô phương lời nói. Mặc dù một lần kia chẳng qua là thánh đế phân thân bị trấn áp. Thế nhưng cho tâm lý của hắn bóng mờ lại là cực độ rung động. Kiều Kiều, Man Thiên Vương hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia đứng lặng tại quan tài bên trong, uy áp chấn thiên nữ nhân, không khỏi run giọng nói. Trong nháy mắt, cái kia ưa thích chơi bùn nha đầu, làm sao lại thành đế rồi? Phương Trường Sinh giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Cảm xúc vạn phần phức tạp. Hắn nhìn xem Man Kiều Kiều, bờ môi ngập ngừng một hồi. Kiều Kiều a, Phương Trường Sinh nói khẽ. Tô Phù thì là con mắt tinh sáng lên. Mẹ a, là chính mình lão mẫu thân. Chín mèo kéo quan tài. Quả nhiên, như thế tao khí hành vi, cũng chỉ có chính mình lão mẫu thân mới có thể làm được. Người khác là Cửu Long, người tới cái chín mèo kéo quan tài. Không hài hòa cảm giác thật sự là quá cường liệt. Bất quá, nhìn xem này chín con mèo. Tô Phù tựa hồ có chút hiểu rõ Miêu Nương lai lịch. Quả nhiên, mèo này mẹ cũng là chính mình lão mẫu thân lưu lại đồ vật. Mà lại, lai lịch phi phàm, Tô Phù hết sức xúc động. Ai nói chúng ta tộc không đế? Này chẳng phải xuất hiện. Cuồng a, thiên nhân thánh đế ngươi lại tiếp tục cuồng a, một quyền truy bạo ngươi. Tô Phù tầm mắt sáng chói, bên cạnh hắn tiểu nô cùng tiểu tử long hết sức cung kính, Miêu Nương cũng là cụp đuôi động đều không dám động. Man Kiều Kiều nhìn thoáng qua Man Thiên Vương, dung nhan tuyệt mỹ bên trên nhoẻn miệng cười, về sau ánh mắt nhất chuyển rơi vào Phương Trường Sinh trên mặt. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tiếp theo lại chuyển hướng Tô Phù hướng đi. Cái kia đôi mắt ôn nhu như nước, mà nện, mẹ tới tìm ngươi á. Man Kiều Kiều nói, Phương Trường Sinh trong cảm giác tâm bị một vạn điểm bạo kích. Này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a. Man Thiên Vương trên mặt toát ra nụ cười. Thật tốt, trở về liền tốt. Tô Phù cũng là bình phục lại tâm tình kích động, trong lòng cũng là có chút vui mừng. May mắn lần này không phải phụ thể, bằng không mà nói, hắn này chói mắt tóc bạc trắng khả năng lại muốn bị toàn bộ bị khuấy động giống. Chờ một chút lại cùng các ngươi trò chuyện, Man Kiều Kiều nói, sau đó, nàng chậm rãi theo quan tài đồng bên trong hành tẩu mà ra. Chín con mèo an tĩnh đứng im lặng hồi lâu đứng nghiêm một bên. Cái đuôi mèo toàn bộ thụ thẳng tắp, đại đế đi ra ngoài, tất cả thiên địa kinh, trong hư không, thiên nhân thánh đế thân thể càng ngày càng hỗn độn, trượng thiên thước bên trên bảo quang phảng phất muốn xé rách màn trời tới giống như. Đối mặt theo quan tài bên trong, hành tẩu mà ra Man Kiều Kiều, thiên nhân thánh đế cuối cùng vẫn là lựa chọn một trận chiến. Hắn không có khả năng lùi bước. Hôm nay là hắn thành đế ngày, hắn lòng sinh vô địch, hắn không có khả năng không đánh mà lui, nếu là lựa chọn không đánh mà lui, có lẽ sẽ triệt để đụng phải khó mà ma diệt bóng mờ. Dù cho tại đế uy phía trên, thiên nhân thành đế xa xa yếu tại Man Kiều Kiều, ngụy đế, bản đế đế uy cái thế, gì xưng ngụy đế, thiên nhân thành đế lạnh lùng nói. Hai tôn đại đế tại trong hư không rằng co lấy, khí tức kinh khủng lẫn nhau lan tràn, đế uy khuếch tán, áp bách lấy hết thảy, phảng phất như là hai vầng mặt trời chói chang tại lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Chỉ bất quá, thiên nhân thánh đế phong mang, cũng là bị hoàn toàn áp chế xuống, Man Kiều Kiều tại trong hư không, mỗi bước ra một bước. Thiên nhân thánh đế phong mang liền bị áp bách thu liễm một điểm. Đến cuối cùng, thiên nhân thánh đế đế uy chỉ có thể giữ vững tự thân phương thốn khoảng cách. Man Kiều Kiều cổ động thân thể, khinh thường nhìn thiên nhân thánh đế liếc mắt, dùng tinh huyết bí pháp lây dính thượng cổ đế thi đế khí. Liền coi chính mình có khả năng chân chính thành đế rồi. Ngươi cũng là một nhân tài. Có thể tìm tới phương pháp như vậy, xâm nhập đế cảnh, đáng tiếc, khe cửa quá nhỏ, không có cách nào cho phép ngươi hoàn toàn thông qua. Man Kiều Kiều nói, thiên nhân thánh đế nghe vậy, lập tức thần tâm chấn động, hồ ngôn loạn ngữ, ta nắm trong tay chân chính đại đế lực lượng, ta chính là thật đế. Thiên nhân thánh đế gầm nhẹ nói, ta thu được vũ trụ quy tắc ý chí tán thành. Ta thật chính là đại đế. Bảo giống thanh âm tại nhân tộc vũ trụ ở giữa nổ vang. Tất cả mọi người nghe được này tiếng giống. Man Kiều Kiều lắc đầu. Tuyệt mỹ trên dung nhan toát ra một tia vẻ cảm khái. Thành đế có tốt như vậy sao? Chờ ngươi chân chính thành đế, liền sẽ rõ ràng. Thân là một tôn đại đế chỗ phải chịu áp lực. Ngươi chỉ có thấy được đế cảnh rực rỡ, lại là không có nhìn thấy đế cảnh cần thiết phải đối mặt hết thảy. Đặc biệt là tại bây giờ vũ trụ, kỷ thành đế, ngươi cần gánh chịu trách nhiệm quá lớn. Ngươi, không xứng, Man Kiều Kiều, nói, thiên nhân thánh đế khẽ giật mình. Về sau, trong ánh mắt lóe lên vô hạn điên cuồng. Hắn vì thành đế, đã hao hết tất cả tâm tư, đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Mới rốt cục tại một góc vũ trụ bên trong, tìm đến một bộ đế thi, hắn thậm chí đen tâm, xé bỏ cùng nữ đế cùng tổ Phật khế ước, thôn phệ máu tươi của bọn hắn, mới thu được thực lực hôm nay cùng tu vi. Kết quả, Man Kiều Kiều một câu không xứng, liền toàn bộ phủ định cố gắng của hắn. Thiên nhân thánh đế làm sao lại không điên cuồng? Ha ha ha! Thiên nhân thánh đế băng lãnh nở nụ cười. Đã như vậy, bản đế ngược lại muốn xem. Chân chính đại đế lại có bao nhiêu mạnh. Thiên nhân thánh đế động. Hắn khẽ động, thân thể liền phảng phất nổ vào hư vô trong chiến trường. Bắt lấy trượng thiên thước. Đột nhiên quét qua, hỗn độn chi khí cuốn theo lấy trượng thiên thước bảo khí. Quét ngang mà ra. Hư không đều bị nện sụp đổ băng diệt, kinh khủng phá diệt lực lượng tại rung động, theo thiên nhân thánh đế bộc phát ra cực mạnh thực lực. Cả nhân tộc trong vũ trụ cường giả đều cảm thấy to lớn đè nén, bọn hắn thậm chí bị đè nén đến khó dùng hô hấp. khó mà thở dốc. Đây là thuộc về đại đế đối kháng. Đây là một loại siêu việt bây giờ vũ trụ có khả năng tiếp nhận lực lượng đối bính. Nơi xa, vũ trụ quy tắc ý chí hình thành lôi đình hải dương tại xoay tròn. Lôi đình thần tướng nắm vũ khí, từng tái chỉnh tề dậm chân. Bọn hắn đạp lên lôi hải tới, đại biểu hủy diệt, mà bởi vì đế uy càng ngày càng khủng bố, khiến cho vũ trụ đại thanh tẩy tựa hồ bao trùm tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Nhân tộc vũ trụ vách tường trực tiếp phá diệt. Mảnh lớn mảnh nhỏ nhân tộc vũ trụ cương vực, bị đại thanh tẩy nuốt mất, sao động đại đạo khí lan lộn, phá diệt lực lượng phá hủy lấy một khỏa lại một khỏa sao trời. Tại lôi hải bên trên, vũ trụ quy tắc ý chí đang gầm thét. Phảng phất gánh chịu diệt thế lửa giận, lòng người ưu tư, mỗi một vị nhân tộc cường giả, tại thời khắc này, đều có loại đứng trước diệt thế cảm giác tuyệt vọng. Oanh, thiên nhân thánh đế mượn trượng thiên thước, quét ra một đạo ánh sáng, trực tiếp đánh vào Man Kiều Kiều thân thể phía trên, sáng chói ánh vàng lấp lánh, bất diệt thánh thể, ngạnh kháng thiên nhân thánh đế một chiêu này. Mà lông tóc không tổn hao gì, thiên nhân thánh đế nắm trượng thiên thước, tại thời khắc này, hơi hơi ngẩn ngơ, quên nói cho ngươi, ta là thánh thể thành đế, dưới đáy cái kia nhỏ thánh thể, là con ta nện. Man Kiều Kiều xoay nhúc nhích một chút cổ, kinh khủng cơ bắp bộc phát ra kinh thiên khí huyết, thiên nhân thánh đế con ngươi co rụt lại, một môn song thánh thể. Đây là bực nào bá đạo? Bất quá, thiên nhân thánh đế bất động thanh sắc, quơ thượng thiên thước lại lần nữa xuất kích. Hắn giống như thuấn di, đánh nát hư không, trượng thiên thước quét qua, đem không gian đều triệt để áp xúc thành khối lập phương. Tựa hồ muốn Man Kiều Kiều phong tỏa tại phương thốn không gian bên trong. Hỗn độn phá diệt lực lượng phun trào không ngừng. Man Kiều Kiều thân thể khôi ngô, thân cao 9m9, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem thiên nhân thánh đế bố trí hết thảy. Phảng phất tại nói, tùy ngươi loè loẹt, thiên nhân thánh đế không hổ là có được đế uy cường giả. Man Thiên Vương, Phương Trường Sinh đám người trong lòng kinh hãi vạn phần, nếu như thay đổi bọn hắn, thiên nhân thánh đế một chiêu này, tuyệt đối giết bọn họ. Để bọn hắn không có lực phản kháng chút nào cái kia một loại. Đây là vượt xa thiên vương cấp bậc chiến đấu. Tô Phù quan sát lấy chính mình mẹ chiến đấu. Trong lòng có của hắn cỗ hào khí cảm giác. Miêu nương không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy tới 9 con mèo trắng chỗ. Cùng mèo trắng nhóm lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tô Phù cũng không để ý đến miêu nương. Kỳ thật Tô Phù rất tò mò, lão nương ra sân đều như thế tao khí, cái kia chính mình lão cha đâu. Trên thực tế, Tô Phù khi nhìn đến lần này xuất hiện lại có thể là chính mình lão nương thời điểm. Hắn vẫn rất thất vọng, hắn rất muốn gặp một thoáng, có thể có như thế hào hoa phong nhã nhi tử lão cha sẽ đến cỡ nào văn nhã. Xa xa chiến đấu, tựa hồ không có bao nhiêu lo lắng. Cả hai đánh vào hư vô trong chiến trường, có thể là, dù cho tại hư vô chiến trường bên trong, cũng không cách nào hoàn toàn che lấp hai tôn đế cảnh chiến đấu. Tô Phù bọn người xem rõ ràng, thiên nhân thánh đế thật chính là cuối cùng hết thảy thủ đoạn cùng biện pháp. Trượng thiên thước rủ xuống một đạo lại một đạo đáng sợ hủy diệt chi lực. Đại đế oai bị hắn thả bỏ vào cực hạn. Chung quanh hư không bị xé nứt ra mấy vạn năm ánh sáng khe rãnh, phảng phất hóa thành hắc động, thôn phệ hết thảy đồ vật, mà Man Kiều Kiều sừng sững ở trung tâm, lù lù bất động, tùy ý thiên nhân thánh đế công phạt, sáng chói kim quang chói mắt mà chói sáng, Man Kiều Kiều đứng vững vàng, phảng phất vạn pháp bất xâm, thiên nhân thánh đế đánh vô số công phạt. Có thể là không có bất kỳ cái gì một đạo công phạt có thể phá vỡ Man Kiều Kiều thân thể phòng ngự. Cuối cùng, Man Kiều Kiều động, Nàng chậm rãi nắm quyền, nắm đấm nắm chặt, kinh khủng khí huyết tung hoành. Theo nổ vang, trong hư không, có vạn tượng chi lực nổi lên. Mỗi một đầu viễn cổ cự tượng đều quấn quanh lấy đế uy. Giống như là tại hoan nghênh đại đế đi ra ngoài. Thiên nhân thánh đế gầm thét liên tục. Hắn quơ trượng thiên thước, không ngừng rút kích, phốc phốc. Nhưng mà, Man Kiều Kiều một quyền đẩy ra, không có cái gì dư thừa động tác. Liền là như thế, thật đơn giản một chiêu. Oanh, một quyền này, phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian trói buộc. Thiên nhân thánh đế dù cho phòng bị cho dù tốt, nhưng vẫn bị một quyền đánh trúng. Một quyền này, đánh trúng chính là thiên nhân thánh đế gương mặt. Bành, thiên nhân thánh đế đầu trực tiếp nổ tung. Máu thịt đều bị tạc thành hư vô. Một quyền phía dưới, thiên nhân thánh đế liền bị nghiền ép, mặc cho ngươi lòe loẹt. Từ một quyền phá đi, đây mới thật sự là bá đạo. Thiên nhân thánh đế đầu nhỏ máu trùng sinh, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Man Kiều Kiều thì là sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp dậm chân, đầu đá lung tung ra không gian trói buộc. Thiên nhân thánh đế toàn thân dùng mình, trượng thiên thước đường ngang trước người, vô lượng đại đế đế binh. Man Kiều Kiều cười nhạt một tiếng, đáng tiếc, đế binh muốn do chân chính đại đế đến sử dụng, mới có thể phát huy ra công hiệu. Trong tay ngươi, phí phạm. Man Kiều Kiều lời nói hạ xuống, bỗng nhiên huy quyền, một quyền không có chút nào sức tưởng tượng đánh trúng trượng thiên thước. Trượng thiên thước tại thiên nhân thánh đế ánh mắt hoảng sợ bên trong, lõm lún xuống dưới, một quyền kia, xuyên thấu qua trượng thiên thước trùng kích tại thiên nhân thánh đế thân thể. Bành, thiên nhân thánh đế thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Man Kiều Kiều nhô ra tay, bắt lấy thiên nhân thánh đế chân, tùy ý bắt đầu vung lên. Bành ngành bành bành bành. Thiên nhân thánh đế giống như là một cái đống cát, căn bản chống cự không được. Hắn mong muốn lực bộc phát lượng phản kháng, có thể là đối phương đại đế uy áp, giống như là một tòa núi lớn ép ở trên người hắn. Không có cái gì chiêu thức, cũng không giảng cứu cái gì bảo vật, liền là đơn giản nhất nguyên thủy nhất công phạt, truy bịa hết thảy. Thiên nhân thánh đế gầm nhẹ, hắn thân thể phồng lên màu đỏ bừng. Hắn giờ phút này thật hết sức chật vật, đạo bào phá toái, tóc rải rác, căn bản không phụ trước đó đế lâm thiên hạ tiêu sái. Oanh, thiên nhân thánh đế bị quật bay, tại trong hư không ổn định thân hình. Hắn đứng ở hư không một góc, bị đánh lõm trượng thiên thước treo cách đỉnh đầu. Thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Khoảng cách quá lớn, chân chính đại đế như thế mạnh sao? Khoảng cách quả thực là trăng sáng cùng đom đóm. Thiên nhân thánh đế giờ phút này đã không có chút nào chiến ý, trong lòng bắt đầu đánh lấy trống lui quân. Trong hư không, Man Kiều Kiều vĩ ngạn thân thể đứng vững vàng, đối với chùy phát nổ thiên nhân thánh đế không có chút nào lưu ý cùng ngoài ý muốn. Ai, quá yếu. Man Kiều Kiều lắc đầu, cảm khái, không có ý nghĩa. Thiên nhân thánh đế lập tức ngực một buồn bực, hắn yếu sao? Dung hợp nữ đế cùng tổ Phật lực lượng cùng đế uy, hắn hoàn toàn đã coi như là đẩy ra vỗ một cái mới cửa ra vào. Có thể là, tại Man Kiều Kiều trước mặt, hắn lại yếu đuối giống như là một đứa bé. Giờ này khắc này, thiên nhân thánh đế có chút hiểu rõ. Đối phương là chân chính đi đế lộ thành đế, không giống hắn này loại đi tà ma ngoại đạo. Thành đế, trong hư không, Man Kiều Kiều nhàn nhạt nhìn xem thiên nhân thánh đế. Nàng đối thiên nhân thánh đế không có sát ý, bởi vì cái tên này giữ lại còn hữu dụng. Bất quá, có chút đả kích người, nàng vẫn là phải nói, người hấp thu đế khí chính là đế thi lực lượng. Mặc dù là chân chính đại đế đế khí, có thể là người cũng không cần đầu óc nghĩ một muốn ngã xuống đại đế, nói rõ con đường của hắn là có thiếu hụt, mà người thế mà bưng lấy này có thiếu hụt đế khí. Đắc chí, huống chi, người thừa kế đế thi chi giận là đế thi một phần vạn. Thậm chí một phần một triệu cũng chưa tới lực lượng. Trong hư không, Man Kiều Kiều nhàn nhạt lời nói. Thiên nhân thánh đế nghe vậy, thần tâm đều chấn, toàn bộ thân hình đều đang kịch liệt run rẩy. Giết người chu tâm a, muốn giết người, còn muốn chu tâm, thật chính là đủ quá phận. Tô Phủ nghe Man Kiều Kiều lời cũng là một hồi bừng tỉnh đại ngộ. Tốt có đạo lý dáng vẻ. Tiểu huyết, nguyên lai nhục thể của ngươi yếu như vậy. Tô Phù trong lòng hỏi thăm chữ bằng máu. Chữ bằng máu, ngoặc kép, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không dám hỏi. Thiên nhân thánh đế trên mặt âm tình bất định. Man Kiều Kiều cho hắn kịch liệt rung động cùng trùng kích, mà giết người chu tâm tựa hồ còn chưa đủ. Man Kiều Kiều lại mở miệng bổ sung một câu, huống hồ này đế thi vẫn là ta không cẩn thận mất. Lời nói hạ xuống như sấm sét nổ vang, thiên nhân thánh đế cũng nhịn không được nữa, thân thể đang không ngừng run rẩy. Ngươi đừng nói nữa. Thiên nhân thánh đế nội tâm hết sức tuyệt vọng, cao giọng kêu gào. Nhưng mà Man Kiều Kiều một bàn tay hô đi qua, bành, thiên nhân thánh đế đầu bị hô nổ tung, cả người nhập vào trong hư không, đem không gian hư vô đều đập băng diệt. Ta nói cái gì, thật tốt nghe, chính là cho phép ngươi chen miệng vào. Thiên nhân thánh đế đầu một lần nữa ngưng tụ, hai mắt vô thần, tâm tính có chút nổ. Hắn giống như là gặp làm nhục tiểu tức phụ, vừa giống như là vào gan bàn tay con cừu nhỏ. Bằng không, ngươi cho rằng liền ngươi cái đồ chơi này có thể tìm được đế thi? Đại đế dù cho vẫn lạc thi hài cũng không phải ngươi có thể tiếp xúc đến. Ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả a. Suy, Man Kiều Kiều nhàn nhạt nói. Thiên nhân thánh đế đã không phản kháng, bởi vì hắn căn bản không phải đối thủ. Man Kiều Kiều cũng cảm thấy không có ý nghĩa, giơ tay lên, nơi xa, chín mèo nhô ra móng vuốt, đập vào quan tài đồng lên, quan tài lập tức gào thét tới. Đông, Man Kiều Kiều một tay nắm lấy quan tài, nàng xốc lên quan tài cái nắp, nơi xa, so tâm đế thi thể thân thể trôi nổi, bị Man Kiều Kiều dẫn dắt nằm vào quan tài bên trong. Man Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía Tô Phù. Đồ chơi kia là đế thi lưu lại ý chí hình thành. Này đế thi thể trước cũng là nhân kiệt, vì nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Hy vọng ý chí của hắn có thể tái sinh, kết một tốt quả, Man Kiều Kiều nói. Tô Phù chấn động trong lòng. Nàng biết mẫu thân nói hẳn là chữ bằng máu. Nguyên lai chữ bằng máu lưu tại hắc tạp bên trong. Quả nhiên là phụ mẫu bày ra. Thu hồi đế thi, Man Kiều Kiều tùy ý theo phá toái trong hư không rút ra một bộ nhuốm máu rách nát quan tài. Quan tài bên trên tiêm nhiễm lấy giữ tận máu, cái kia máu tràn đầy hung lệ, tràn ngập đáng sợ. Thiên nhân thánh đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì Man Kiều Kiều dẫn theo hắn, đưa hắn cho cứng rắn nhét vào quan tài bên trong. Không, thiên nhân thánh đế bảo giống, bành, Man Kiều Kiều một quyền đánh nổ thiên nhân thánh đế đầu, khép lại quan tài chi che. Quan tài bên trong, thiên nhân thánh đế đầu đoàn tụ, chảy xuống im ắng nước mắt. Chín con mèo lập tức phù không mà lên, chín mèo trong đôi mắt phảng phất có huyễn thế chìm nổi, từng đạo mộng văn buông xuống, giống như là phong ấn, đem quan tài cho phong ấn dâng lên. Mà nện, này phong ấn thiên nhân thánh đế mẹ theo cha ngươi ý chí, cố ý lưu cho ngươi làm mài cước thạch, xem như tặng cho ngươi lễ thành niên vật. Chờ ngươi thành đế, mang theo cái tên này đầu tới tìm chúng ta. Man Kiều Kiều vỗ vỗ quan tài, đập quan tài, băng băng vang lên. Tô Phù sững sờ, về sau hít sâu một hơi. một tôn còn sống đại đế là trưởng thành lễ, thật rất đắt nặng, tốt đặc lập độc hành a. Tô Phù rất muốn hỏi một câu, phải chăng có thể cự tuyệt? Oanh, bất quá, làm Man Kiều Kiều một quyền hung hăng nện vào quan tài lên. Đem quan tài đánh vào không gian hư vô, đóng đinh ở trong đó thời điểm, Tô Phù theo tâm ngậm miệng lại, mà làm xong tất cả những thứ này, Man Kiều Kiều rất hài lòng, nàng phủi tay, tầm mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía nơi xa bốc lên lôi hải, cùng trên lôi hải khủng bố gào thét vũ trụ quy tắc ý chí. Man Kiều Kiều 3000 sợi tóc trải tán, thân thể khôi ngô 9m9, nhàn nhạt nhìn thẳng vũ trụ đại thanh tẩy lôi hải. Tại nàng nhìn soi mói, quay cuồng đại thanh tẩy trên lôi hải vũ trụ quy tắc ý chí tiếng gầm gừ. Càng ngày càng nhỏ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.